Vưu vật nhi hỉ, chương 909, thông suốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cát Châu nói câu này với vẻ bất cần đời, y như một tên vô lại. Tiểu Cửu nhìn chằm chằm vào mặt cậu ta, vẻ mặt càng thêm khó coi. Tôi nói lần cuối, tránh ra. Nghe Tiểu Cửu nói vậy, Cát Châu cũng nổi nóng, cười lạnh một tiếng. Tôi cũng nói lần cuối, không tránh, anh làm gì được tôi. Suốt thời gian qua, Cát Châu cứ ôm cục tức trong lòng mà chẳng biết chút vào đâu. Màn thể hiện của Tiểu Cửu ở bãi đỗ xe bệnh viện vừa nãy đã đẩy cơn tức giận của cậu ta lên đến đỉnh điểm. Nếu không phải sợ Châu Dị và Khương Nghênh chê cười, lúc đó cậu đã muốn lật mặt với Tiểu Cửu rồi. Bây giờ hai người đã trở về, cũng không cần phải kiêng dè gì nữa. Cát Châu quyết định nói thẳng với anh ta. Cát Châu nói xong, thấy Tiểu Cửu im lặng, liền nhếch mép cười mỉa mai. Chỉ vì một chuyện còn con như vậy mà anh giận đến tận bây giờ. Tiểu Cửu mặt mày u ám. Cát Châu nói tiếp, chuyện đó đúng là tôi không phải. Tôi thừa nhận, tôi cố ý, nhưng tôi cũng đã xin lỗi anh rồi. Nhận sai với anh rồi, anh còn muốn thế nào nữa? Giết người cũng chỉ cần chém một nhát. Anh giận dỗi lâu như vậy, cũng đủ rồi, đều là đàn ông với nhau. Cát Châu không thể nói những lời xến xúa. Thời gian qua, cậu cũng muốn chính thức xin lỗi Tiểu Cửu, nhưng không hiểu sao, cứ gặp mặt là miệng lại không kiểm soát được, không nói được một câu nào tử tế. Cát Châu nói xong, thấy Tiểu Cửu vẫn im lặng, liền hít sâu một hơi, nói, vừa nãy là tôi không kiềm chế được cảm xúc. Tôi xin lỗi anh. Nghe vậy, Tiểu Cửu lạnh lùng nói, bây giờ tôi có việc phải ra ngoài. Chuyện cậu muốn nói thì để sau đi. Cát Châu cau mày, chuyện gì mà quan trọng hơn chuyện này? Tiểu Cửu nghiêm mặt nói, đưa tài liệu cho Châu Tổng. Nghe Tiểu Cửu nói muốn đi đưa tài liệu cho Châu gì? Cát Châu không thể giữ anh ta lại nữa. Cơn tức trong lòng cậu ta vẫn chưa nguôi ngoai. Nhưng cậu ta cũng hiểu, lúc đó là do cậu ta tự nguyện dâng hiến, không liên quan gì đến Tiểu Cửu. Anh ta có tức giận cũng phải nhịn. Nghĩ đến đây, Cát Châu không kiềm chế được mà lẩm bẩm, người xưa nói cấm có sai, tự mình dâng hiến thì không phải là mua bán. Cát Châu cúi đầu lẩm bẩm. Tiểu Cửu đã đi lướt qua cậu ta. Thấy Tiểu Cửu định đi, Cát Châu nhanh chóng nghĩ lại những chuyện đã xảy ra gần đây. Sau đó, tay nhanh hơn não, nắm lấy tay Tiểu Cửu trước khi anh ta đi xa. Tiểu Cửu cau mày, dừng bước, cậu còn muốn gì nữa? Nhìn vẻ mặt khó chịu của Tiểu Cửu, Cát Châu không thể nói là không buồn. Nhưng sự đã rồi, hai người đều làm việc dưới trướng Châu Dị, sau này vẫn phải gặp mặt. Không thể làm người yêu, thì cũng phải giữ thể diện cho nhau. Cát Châu cố gắng cười, buông tay Tiểu Cửu ra, lấy một chiếc thẻ ngân hàng từ trong túi đưa cho Tiểu Cửu. Nhìn thấy chiếc thẻ ngân hàng trong tay Cát Châu, Tiểu Cửu cau mày hơn. Ý gì đây? Cát Châu, cái đó là tiền trước đây. Cát Châu ấp úng vài câu, cuối cùng cũng đánh liều tất tay, nhét chiếc thẻ vào tay Tiểu Cửu. Tiền trước đây nợ anh, của hồi môn của anh. Tiểu Cửu, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Cát Châu cảm thấy mình như đã trải qua mấy thế kỷ. Suy nghĩ rất thông suốt. Đàn ông mà, phải phóng khoáng. Không quan trọng thiên trường địa cửu, chỉ quan trọng đã từng sở hữu. Bao nhiêu người cả đời cũng không có được người mình muốn. Cậu ta đã từng có được rồi, vậy là đủ rồi. Cát Châu hoàn hồn, thấy Tiểu Cửu đang nhìn mình với vẻ mặt khó coi. Anh ta cố tình tỏ vẻ bất cần đời, cười cợt, chuyện này coi như xong nhé. Tôi cũng nghĩ thông rồi, vẫn là những cô em chân dài da trắng dáng đẹp mới tốt. Sau này tôi đảm bảo tuyệt đối sẽ không quấy rầy anh nữa. Chúng ta vẫn là anh em tốt, được không? Cách chương.